Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vào phòng học, cả hai phát hiện rằng nhiều bạn học đã đến từ sớm, nên họ tìm một chỗ tương đối ở phía sau và ngồi xuống. Dù vậy, không thể tránh khỏi việc các bạn học ở phía trước chú ý đến họ, đặc biệt là vì Lương Thiền nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp, nên mọi người thường nhìn qua để xem cô ấy đã đến chưa. Ngay khi thấy Lương Thiền, nhiều ánh mắt cũng đổ dồn về phía Lâm Tinh Thùy. Sinh viên đại học Hoa không ngại tiếp xúc và rất thẳng thắn, nên một vài nữ sinh đã không ngần ngại tiến đến chỗ Lâm Tinh Thùy để chào hỏi. Chào bạn, bạn là Lâm Tinh Thùy đúng không? Hai nữ sinh đi cùng nhau ngồi xuống hàng ghế phía trước Lâm Tinh Thùy, đôi tay chống lên bàn của cô. Mình là bạn cùng lớp với bạn, mình tên là Vương Lộ. Người còn lại cũng nhanh chóng giới thiệu, mình là Thẩm Lâm Lâm. Chào các cậu, tôi là Lâm Tinh Thùy. Lâm Tinh Thùy cũng tự giới thiệu mình, giọng nhỏ nhẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học sau khi khai giảng, mong các bạn giúp đỡ nhé. Lương Thiền ngồi bên cạnh, tựa đầu vào tay và nhìn Lâm Tinh Thùy, nhớ lại lần đầu tiên khi cô cố gắng bắt chuyện với Lâm Tinh Thùy nhưng chỉ nhận được phản ứng hờ hững. Cô cảm thấy khá buồn cười khi thấy sự khác biệt này. Nếu ai đó không hiểu rõ Lâm Tinh Thùy, có thể nghĩ rằng cô ấy là người lạnh lùng bên ngoài nhưng thực chất rất nhiệt tình, nhưng Lương Thiền biết sự thật không phải vậy. Lâm Tinh Thùy rất sợ rắc rối, và giờ đây cô ấy tỏ ra thân thiện vì nhận ra rằng Vương Lộ là người vô tư, còn Thẩm Lâm Lâm là một người hâm mộ bí mật của cô ấy. Vì thế, Lâm Tinh Thùy mới tỏ ra thân thiện như vậy. Dù chỉ ở bên nhau trong một thời gian ngắn, Lương Thiền đã có thể đưa ra những kết luận này về Lâm Tinh Thùy, và điều này không có gì lạ. Thậm chí, cô còn tự hỏi liệu Lâm Tinh Thùy có khả năng bẩm sinh trong việc nhìn thấu bản chất con người hay không. Lương Thiền tuy rằng không học cùng lớp với họ, nhưng vì cùng chuyên ngành nên thường xuyên gặp nhau, đặc biệt là trong thời gian quân huấn. Vương Lộ là một cô gái vô tư, có lẽ cảm thấy thú vị khi có một người nổi tiếng như Lâm Tinh Thùy trong lớp, nên thường tới trò chuyện với cô ấy. Tuy nhiên, dù vô tư, Vương Lộ vẫn luôn giữ một phong thái lịch sự, không bao giờ nói những điều gây khó xử cho người khác, nên trò chuyện với cô ấy rất thoải mái. Bốn người tiếp tục trò chuyện nhẹ nhàng cho đến khi giảng viên vào lớp và bắt đầu giảng bài. Dù vậy, Lâm Tinh Thùy vẫn không buông tay Lương Thiền. Cậu buông tay mình ra đi, như vậy mình không thể ghi chép được. Lương Thiền nói nhỏ, có chút lo lắng khi tay phải của cô bị Lâm Tinh Thùy nắm chặt. Lâm Tinh Thùy liếc nhìn cô một cái, sau đó mới buông tay phải của Lương Thiền ra, nhưng lại nắm lấy tay trái của cô. Cậu không cần tay trái để ghi chép, đúng không? Nhìn thấy thái độ điềm nhiên của Lâm Tinh Thùy, Lương Thiền chỉ biết lắc đầu, không nói gì thêm. Thực lòng mà nói, từ sáng nay khi thức dậy, cô vẫn cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ. Cho đến khi mở cửa và nhìn thấy Lâm Tinh Thùy đã ngồi chờ sẵn, cùng nhau ăn sáng, Lương Thiền mới dần cảm nhận được sự chân thực của mối quan hệ này. Sau khi nhận được một cái ôm lớn từ Lâm Tinh Thùy, cô mới hoàn toàn tin rằng cả hai đã chính thức bên nhau. Khi Lương Thiền đánh răng, Lâm Tinh Thùy đứng bên cạnh chờ, khi ăn sáng thì cùng ăn với cô, và thậm chí khi thay quần áo, Lâm Tinh Thùy cũng muốn vào cùng, khiến Lương Thiền phải đẩy cô ra với khuôn mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ, Lương Thiền mới nhận ra rằng những điều cô biết về Lâm Tinh Thùy trước đây thật sự rất ít. Cô ấy biết mọi điều về Lâm Tinh Thùy, nhưng không hề nghĩ rằng khi yêu nhau, Lâm Tinh Thùy lại dính người đến vậy. Trước đây, Lương Thiền thường nhìn thấy bóng lưng của cô ấy, nhưng từ tối qua đến giờ, không chỉ bóng lưng, mà ngay cả mặt bên cũng rất khó nhìn thấy, bởi vì Lâm Tinh Thùy luôn quay mặt về phía cô, nhìn cô chằm chằm. Dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, nhưng Lương Thiền có thể cảm nhận được ánh mắt của cô ấy dành cho mình khác lạ hơn trước. Nhớ lại tối qua Lâm Tinh Thùy đã sớm báo cáo chuyện của hai người với chị Yến Nhiên, Lương Thiền mới giật mình nhận ra mình cũng cần phải thông báo với chị quản lý. Cô muốn rút tay ra để lấy điện thoại, nhưng lại bị Lâm Tinh Thùy siết chặt hơn, đôi mắt không đồng tình nhìn cô, rõ ràng là không vui và có chút ấm ức. Không ngờ Lâm Tinh Thùy lại có thể biểu hiện như vậy, Lương Thiền không nhịn được mà cười khẽ. May mắn là khoảng cách đến giảng viên đủ xa, nên không bị phát hiện. Cô buông bút, cố gắng lấy điện thoại từ trong túi bên trái và tiến đến thì thầm vào tai Lâm Tinh Thùy. Mình quên không nói với chị Nguyệt Dũng về chuyện của chúng ta. Không cần đâu, chị ấy đã biết rồi. Lâm Tinh Thủy đáp, rút điện thoại của mình ra và mở cuộc trò chuyện với Lâm Nguyệt Dũng, đưa cho Lương Thiền xem. Lâm Tinh Thủy, chị, Lương Thiền, nhà các chị đã bị em theo đuổi thành công rồi. Nguyệt Dũng, Nhiên đã nói với tôi rồi. Nhưng đúng là nữ đại bất trung lưu, có người yêu mà cũng không thèm nói một tiếng với tôi. Lâm Tinh Thủy, tay nàng đang trong lòng bàn tay em, không rảnh nhắn tin cho chị, Nguyệt Dũng. Xem thường, JPG, các em cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện. Hiện tại các ngươi vừa mới nổi tiếng, đừng lấy tương lai của mình ra đùa giỡn. Đọc xong đoạn trò chuyện ngắn ngủi này, Lương Thiền chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, cảm nhận được độ ấm từ tay Lâm Tinh Thủy, đổi lại là một cảm giác an tâm không rõ lý do. Dù đang rất vui vẻ vì ở bên Lâm Tinh Thủy, cô vẫn không thể quên được một mối bận tâm trong lòng lần đó ở công viên, khi Lâm Tinh Thủy ôm cô, ánh mắt của nàng thực sự đang nhìn ai? Lương Thiền chưa từng hỏi điều đó, trước đây là vì không có tư cách, còn bây giờ, khi đã bên nhau, cô lại càng không dám mở miệng hỏi, sợ rằng sẽ chạm đến nỗi đau mà Lâm Tinh Thủy không muốn nhắc tới. Thấy sắc mặt của Lương Thiền không tốt, Lâm Tinh Thủy nghĩ rằng hành động của mình đã làm phiền nàng, khiến nàng không vui, liền nhấp nhấp miệng và buông tay ra. Cô thu điện thoại lại, cất vào túi, lần sau mình sẽ ngồi bên trái của cậu. Lâm Tinh Thủy lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, lần này là nhờ cảnh cô diễn trong bộ phim Xích Long Đỉnh, khi cô không cần dây thép vẫn có thể di chuyển uyển chuyển trên các cành cây. Trong phim, Lâm Tinh Thủy mặc một bộ đồ đỏ, tay cầm chiếc dù đỏ chưa mở, dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng từng động tác lại toát lên một vẻ đẹp khác lạ. Khi cô nhẹ nhàng chạm chân vào cành cây hơi uốn lượn, và khi cô rời đi, cành cây khẽ đung đưa, tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng như gió. Nếu nói đến tiên nhân, thì cũng chỉ đến vậy. Tuy nhiên, trong Xích Long Đỉnh, cô chỉ đóng vai một nhân vật phản diện, sở hữu một món thần khí cổ đại. Cảnh hồi tưởng khi cô và Lương Thiền đứng cạnh nhau trong trang phục đỏ và trắng là một hình ảnh đôi lứa đẹp đến lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai chị em đóng vai cùng nhau, họ tạo nên một sự ăn ý tuyệt vời, khiến nhiều người lầm tưởng họ thực sự là chị em ruột. Về việc này, Lâm Tinh Thủy không thể nào vui mừng nổi, vì khi cô đang tham gia cuộc họp chuẩn bị cho album mới, bất ngờ thấy tên của mình và Lương Thiền xuất hiện trên hot search cùng với một người khác. Đoàn phim Xích Long Đỉnh có phải được ông trời giúp sức không? Sao suốt ngày họ lại lên hot search vậy? Có cảm giác bộ phim này, ngoại trừ nữ chính, tất cả đều trở nên nổi tiếng, nữ chính thì không nổi lắm. Có lẽ lần này đạo diễn Vương đã chọn sai diễn viên chính rồi. Dù sao cũng là một fan của đạo diễn Vương, nhưng thật tiếc, nhiều người nói rằng đạo diễn Vương chọn sai, nhưng tôi lại nghĩ ông ấy chọn quá đúng. Không nói đến Lâm Tinh Thủy, nhưng Lương Thiền thật sự là lựa chọn hoàn hảo cho vai Bạch Nguyệt Quang. Nói thật, sau khi xem Lương Thiền, các Bạch Nguyệt Quang khác dường như kém hấp dẫn hơn hẳn, đồng ý với bạn ở trên, các bạn có phải đã đi lạc đề quá rồi không? Đây là hot search về Diệp Sinh theo đuổi Lương Thiền mà, sao mọi người lại bàn về đạo diễn Vương? Nói thật, nếu tôi là Diệp Sinh, tôi cũng sẽ chọn Lương Thiền. Ai mà không yêu Bạch Nguyệt Quang? Hơn nữa, họ đã đóng phim cùng nhau lâu như vậy, nảy sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường thôi, trọng điểm là đây sao? Diệp Sinh lớn hơn Lương Thiền tận 10 tuổi đấy, trước không nói chuyện tuổi tác, mà người đàn ông này thậm chí còn không bằng một phần của Lâm Tinh Thủy về nhan sắc, thì làm sao mà đem lại hạnh phúc cho cô ấy? Chúng ta nên học theo Lâm Tinh Thủy, chọn người đàn ông xứng đáng hơn, đồng ý, Lâm Tinh Thủy không đáng yêu hơn sao? Lương Thiền vừa mới thành niên, người đàn ông lớn tuổi này rốt cuộc muốn làm gì cô ấy? Không thể không thừa nhận, khi đọc những bình luận này, Lâm Tinh Thủy cảm thấy vui mừng, và trong lòng cũng cảm khái rằng Lương Thiền thực sự là nữ chính. Hiện nay, thường khi có tin đồn giữa nữ và nam minh tinh, người bị chỉ trích nhiều nhất là nữ, rất hiếm khi thấy tình huống như thế này, có lẽ là vì trong mắt công chúng, Lương Thiền quá xuất sắc so với Diệp Sinh. Chuyện là như thế này, ngày hôm sau khi Lâm Tinh Thủy tạm rời khỏi trường, Diệp Sinh bất ngờ xuất hiện công khai tại cổng trường Đại học Hoa, tay cầm một bó hoa bách hợp, thu hút sự chú ý của nhiều người. Hiện tại, khi Xích Long Đỉnh đang nổi tiếng, ngay cả những người không xem phim cũng có thể nhận ra anh từ các hình ảnh và clip trên mạng xã hội. Diện mạo anh ta hôm nay rất xoáy khí, rõ ràng là đã tỉ mỉ chuẩn bị. Dù xung quanh có bảo vệ, nhưng không ngăn được sự tò mò của những người qua đường. Người này sao lại đột nhiên xuất hiện ở cổng Đại học Hoa? Khi Lương Thiền ra khỏi cổng trường, cô cũng thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì. Là một người của công chúng, cô không muốn dính vào rắc rối này, nhưng khi chuẩn bị quay đầu đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Lương Thiền, ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, Lương Thiền cũng không khỏi ngỡ ngàng. Khi thấy người gọi mình tháo kính râm ra, cô mới nhận ra đó là Diệp Sinh. Một người không phải sinh viên Đại học Hoa và đã tốt nghiệp nhiều năm trước. Sao anh ta lại đột ngột xuất hiện ở đây? Sau đó, Lương Thiền thấy Diệp Sinh bước tới trước mặt cô, đưa bó hoa bách hợp ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Tinh, xuất hiện một nữ nhân vật là các bạn liền cho rằng đó là tình địch của tôi. Các bạn nghĩ rằng tôi thiếu tình địch sao? Suy yếu, JPG, cách chương.